Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 850, một đường bị nhân cướp xiết. Cuối cùng, xem ở Nhâm Nhất khuôn mặt đó phân thượng, Liên Nhi cô nương không có làm khó hắn, chỉ là để cho hắn tự rời đi. Dưới chân núi, một đám người đang ở nóng nảy chờ đợi, nhất là số 23, thấy Nhâm Nhất xuất hiện, đỡ lấy một tấm sưng mặt sưng mũi đầu heo mặt, vọt thẳng đi qua kéo lấy cổ của hắn. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải ở trên lưng ngươi. Tại sao bị người đạp xuống sơn? Có phải hay không là ngươi liên quan? Ngươi ghen tị ta, cho nên trả thù ta. Nhâm Nhất xé ra hắn giam cầm, tức giận nói, ta cõng ngươi sắp đến đỉnh núi thời điểm, phát giác ngươi đã hôn mê đi. Chỗ đó, căn bản liền không phải ngươi có thể leo lên. Cưỡng ép lên trước, chỉ có thể lưu lại cho ngươi tổn thương. Lúc ấy cũng chỉ có một con đường có thể chọn, cho ngươi xuống núi, ta không thể bởi vì ngươi buông tha chính mình tiền đồ chứ. Hơn nữa, cũng không phải ta đánh ngươi xuống núi, là Hạnh Hoa cô nương các nàng liên quan. Ngươi nếu ta không tin, có thể tìm bọn họ hỏi cho rõ. Ta nhổ vào, các nàng hai người không thấy tăm hơi. Ta tìm quỷ đi, chính là ngươi ở nơi này lừa gạt nhân. Ta cho ngươi biết. Ta đầu hảo xử cực kỳ. Ngươi đừng mơ tưởng gạt ta. Số 23 sắp tức đến bể phổi rồi. Cả người nóng nảy được muốn giết người. Hắn bất kể tiền nhân hậu quả là cái gì. Hắn chỉ biết là, chính mình tổn thất không phải bình thường đại. Chung quy muốn tìm người mua cho mình đơn. Mà biết điều đần độn Nhâm Nhất. Tuyệt đối là như một nhân tuyển. Hắn ở chỗ này liều mạng phát tiết. Không đề phòng sau ót đau xót. Quay đầu nhìn lại, một cái lãnh khốc mặt to cái mâm chính căm tức nhìn hắn. Náo cái gì? Đi nhanh lên, chậm sẽ bị nhốt ở chỗ này mặt. Mọi người vừa nghe, không dám lưu lại nữa. Nhấc chân liền hướng lúc tới phương hướng chạy đi. Kia số 23 chù trừ hồi lâu. Lại đợi tại chỗ, chưa cùng theo đi. Hắn thấy, chẳng qua chỉ là chính là trăm năm mà thôi. Tùy tiện lần bế quan liền đi qua. Mấu chốt là, cái địa phương này gặp được nhiều như vậy, lần kế lại mở ra thời điểm, hắn đã không có cơ hội lại tiến vào. Sao không thừa dịp ở chỗ này thời gian trăm năm, tiếp tục tìm tòi đây? Đánh như vậy chủ ý, hắn rất sợ Phong Tử Tu Cường kéo hắn đi ra ngoài. Nhấc chân liền hướng ngược lại phương đi tới, rất nhanh thì biến mất ở trong đội ngũ. Cùng Linh Cữu Cung đồng thời chạy ra ngoài nhân còn có trăm mấy chục cái. Bọn họ đều là lần này tham gia tầm bảo hoạt động. Nhắc tới, này tầng thứ 9 Thiên Đình Tông Môn mặc dù rất nhiều. Nhưng là nắm giữ tiến vào tư cách vị trí lại ít lại càng ít. Chỉ là Linh Cữu Cung mà nói. Ngoại trừ Thiên Đô Phong, lần này chỉ có 4 cái vị trí. Nói cách khác, lần kế, thậm chí còn lui về phía sau mấy trăm năm. Thiên Đô Phong đều đưa sẽ không còn có cơ hội lên trước. Lúc tới vội vàng cắt, lúc đi tâm hoảng hoàng, mọi người chân không chạm đất, một đường chạy như điên. Cuối cùng ở thời khắc tối hậu an toàn trốn ra cánh cửa kia. Trước lúc ly khai, Phong Tử Tu rất có dự kiến trước nhắc nhở mấy tên học trò. Vừa ra liền leo lên yêu thú biết bay, một khắc cũng không cần dừng. Mọi người thấy cái kia nghiêm túc biểu tình. Tự nhiên không dám thờ ơ, là lấy, khi thấy Phong Tử Tu yêu thú biết bay ở giữa không trung lúc xuất hiện. Mấy người không chút do dự nhảy lên, cũng đang lúc này, Phong Tử Tu mới phát hiện số 23 không thấy. Đáng chết, 23 đi chỗ nào à nha? Nha, hắn không đi ra, sẽ không xảy ra chuyện đi. Còn lại tam tên học trò, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặc dù kinh ngạc. Cũng chỉ còn dư lại kinh ngạc, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn quá. Dù sao bèo nước gặp gỡ một trận, cũng không gặp gỡ quá nhiều. Nếu không phải Phong Tử Tu đáp cầu dắt mối bọn họ đời này cũng sẽ không nhận biết một người như thế. Cũng trở ngại như vậy một cái. Mọi người bốn phương tám hướng đã bu đầy người. Nhìn kỹ một chút, chính là trước kia tham gia tầm bảo hoạt động mấy cái tông môn. Chỉ bất quá. Nhân vì mọi người vào sân thời gian bất đồng, gặp được đãi ngộ bất đồng, là lấy một mực không chạm mặt. Tỉ như, những người này đều là sau khi tiến vào mù mờ sờ chạy loạn. Căn bản cũng không có nhân dẫn đường chỉ điểm. Ngược lại là Linh Cữu Cung, một mực có Hạnh Hoa cô nương cùng Liên Nhi cô nương hai người chỉ điểm. Lúc đó chỉ cảm thấy bình thường. Lúc này nghĩ đến, mới biết rõ mình chiếm thiên đại tiện nghi. Không trách Nhâm Nhất có thể giành trước người sở hữu leo đến đỉnh núi kia bên trên. Nghĩ đến là dựa vào đến gương mặt đó. Được cái giấy thông hành. Linh Cữu Cung những người này, đều là dính hắn quang mới đúng. Thấy mình bị vây, Phong Tử Tu bất động thanh sắc hỏi, đứng hàng là ý gì? Một cái tông môn trưởng lão đứng dậy. Hừ, bất nói nhảm, cho ngươi đồ đệ, đem đi đến tín vật giao ra. Chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Há, tín vật a, chúng ta có thể giao ra. Vấn đề là, cho ai cho phải đây? Cho ngươi, hay là cho ngươi, cho các ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Tử Tu một trận chỉ trỏ trỏ. Mọi người trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Bọn họ nhiều như vậy cái môn phái. Tín vật liền một cái. Cho ai đều không phục. Như vậy, kết quả muốn giải quyết như thế nào cái vấn đề này đây? Khụ, cái này, người trước cho chúng ta đang nói. Ta tin tưởng, chúng ta tại chỗ nhân. Rất nhanh thì có thể xuất ra chương trình tới. Trưởng lão này vừa nói. Phong Tử Tu còn không có tỏ thái độ. Khác môn phái đã không nhịn nổi. Trực tiếp la hét ầm ĩ đứng lên. Có ý gì? Các ngươi Hồn Linh Tông muốn nuốt một mình hay sao? Các ngươi như vậy, đem chúng ta Liệt Nhật phái đưa ở chỗ nào? Phải cho cũng là trước cho chúng ta. Sau này bàn lại thuộc về quyền. Mọi người ồn ào không nghỉ. Trong lúc nhất thời tình cảnh không nói ra hỏa bạo. Bầu không khí có một chút liền nổ mạnh khả năng. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Một có cơ hội liền phân tán chạy. Về phần 101, ngươi và ta đồng thời. Tín vật này là Linh Cữu Cung vinh dự. Tuyệt đối không thể rơi vào những người đó trong tay. Hai người khác tự hồ rất không duyệt. Nhất là 102. Sư phó, ta như vậy chạy không thoát a. Ta lấy cái gì chạy? Mặc dù hắn tại tầm bảo trong hoạt động. Lấy được một ít gia tăng tu làm tài liệu. Không biết sao không có hàng thật giá thật tu luyện qua một ngày. Cũng không hiểu cái gì thuật pháp. Không có một thân thần khí. Cũng không biết lợi dụng. Bây giờ hắn, cùng một cái phàm nhân không có gì khác nhau. Cho nên, tách ra chạy, trực tiếp chính là một tử. Hừ, người nếu là có thể đuổi theo. Tùy ngươi, nói lời này, cũng đã là phải chuẩn bị buông tha 102 tâm tư. Lấy người này trình độ. Mọi người yêu thú biết bay đều không khác mấy như thế lúc. Chắp ghép hay lại là thực lực bản thân. Nếu là không đủ năng lực, không sống nổi cũng không trách ai. Số 9 kia nhưng là cái khó hiểu. Cũng không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Tựa như có lẽ đã đồng ý Phong Tử Tu đề nghị. Lại thích giống như không đồng ý. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Những người này tranh cãi lửa nóng. Một mực tranh luận không nghỉ. Nhưng phải thì phải khắc chế không động thủ. Phong Tử Tu là một cái có tâm cơ nhân. Cổ tay lơ đãng giật mình. Một hòn đá nhỏ bay bắn ra. Vừa vặn đánh ở một cái nhân trên ót. Người này một cái quay đầu. Liền gặp được người sau lưng chính khí thế hung hăng giơ quả đấm. Thật giống như muốn đánh nhân. Thực ra, người này chỉ là ở phất cờ hò reo một dạng cho đã phe thế lực trợ uy mà thôi. Nhân đến cái hiểu lầm này. Hai người kia rất nhanh đánh. Khói lửa chiến tranh liệu nguyên. Ảnh hưởng đến mặt càng ngày càng rộng. Tới phía sau, toàn bộ mọi người đều bị kéo xuống thủy. Cũng chính là cái này thời điểm. Phong Tử Xây ở hỗn loạn trong đám người mở đường. Chính là bằng vào sức một mình. Nặn ra một con đường. Mang theo các học trò liền chạy ra. Nhâm Nhất là bị hắn dùng một sợi dây thừng nắm kéo chạy như điên. Tốc độ đã đạt đến cực điểm. Số 9 cùng số 23 cho dù liều mạng muốn vượt qua. Có thể vẫn là không được. Mắt nhìn thấy khoảng cách song phương. Càng ngày càng lớn. Gấp đến độ thầm mắng nương. Nhâm Nhất nhìn phía sau hai người. Hắn có lòng muốn cứu người. Vừa sợ người khác dòm ngó. Mang đến cho hắn phiền toái. vì không tình cảm gì đồng môn. Không đáng giá làm chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Chính do dự bất quyết lúc, tình thế cũng không lạc quan. Mặc dù bọn họ rất nhanh, còn có nhanh hơn nhân, lại nghiêng xen vào một gạch, ngăn cản bọn họ đường đi. À, ở trước mặt Tiêu Dao phái cũng dám chơi đùa chạy trốn. Quá không biết tự lượng sức mình đi. A Tu La, người quá làm cho ta thất vọng. A Tu La, Tu La, Phong Tử Tu, chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất nghĩ đến Hạnh Hoa cô nương lời nói. Có chút kinh nghi bất định đánh giá Phong Tử Tu. Lôi thôi, có lẽ là hắn màu sắc tự vệ mà thôi. Người này nhìn cũng không có bọn họ muốn đơn giản như vậy. Có thể ở trong nhiều người như vậy mặt, kiểm tra ra tiên đảo đảo chủ Đức Hạnh. Tin tưởng hắn nhất định là thấu hiểu rất rõ quá. Vậy, nói không chừng liền đã từng đi vào. Chỉ là, không biết hắn làm như vậy, là vì chính mình mưu đồ, hay lại là làm tên hạ đệ tử. Cái này thì có thích chứng. Nếu như, chỉ là một đồ chính mình tư dục nhân. Như vậy sư môn, Nhâm Nhất đã có thể thoát khỏi. Không có đợi tiếp nữa cần phải. Nếu là toàn tâm toàn ý, chỉ làm đệ tử lớn lên. Như vậy, hắn có thể miễn cưỡng giúp đỡ giúp một tay. Trong lúc đang suy tư, liền nghe được Phong Tử Tu thổi phù một tiếng giễu cợt. Tiêu Dao tán nhân, luôn luôn tự xưng là vì thanh cao ngươi. Cũng không nhịn được kết quả thử nghiệm mới rồi không? Kia Tiêu Dao tán nhân cầm trong tay một cái vũ phiến. Không cho là nhục nói. A Tu La đều có thể kết quả. Ta nếu không phải phụng bồi đi một chuyến, khởi không phải xem thường ngươi. Hừ, nói thật hay. Đã như vậy, cũng đừng ma kỳ. Không phải là phải tin vật mà. Cho ngươi đó là, tiếp lấy. Phong Tử Tu cánh tay vung lên. Một cái đen thui đồ vật đã phóng hướng Tiêu Dao tán nhân. Người này sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt thu hồi lười biếng thần sắc. Lấy vũ phiến vì đồ đựng. Tiếp lấy kia đen thui đồ vật. Đợi định thần nhìn lại. Vật kia giống như một vật còn sống một dạng hướng về phía đem con mắt. Trong nháy mắt phun ra một cổ màu đen mực. À, ta con mắt, chấm ngoặc kép, Tiêu Dao tán nhân không còn Tiêu Dao. Thở hổn hển lau chùi mí mắt. Nhưng mà kia mực giống như lớn lên ở trong mắt. Đem hắn hai chỉ con mắt từ từ địa dính chung một chỗ. Mất đi con mắt, Tiêu Dao tán nhân lúc đó luống cuống. Dù cho thở hổn hển, lại không có cách nào nữa đối Phong Tử Tu bọn họ tạo thành chướng ngại. Nếu không phải là bởi vì bận bịu đi đường, không có thời gian dây dưa, Phong Tử Tu không thể nào khinh địch như vậy sẽ bỏ qua người này. Chỉ là, thật vất vả qua đóng một cái, còn có bắt lấy thiền người đang sau đó đợi của bọn hắn. Cùng quá năm cửa ải chém sáu tướng không sai biệt lắm. Này Phong Tử Tu hoàn toàn triển hiện thực lực của hắn. Không người nào có thể ngăn được hắn. Bất kể là cái gì nghiêu quỷ thần xa. Hắn luôn có thể mang theo Nhâm Nhất đột phá ra ngoài. Cũng bởi vì có như vậy trễ nãi. Kia nguyên bổn đã lạc đội hai cái đồng môn. Dĩ nhiên hiểm thêm hiểm chạy tới. Phong Tử Tu đối với hai người tới đến. Chẳng những không có hoan hỉ. Ngược lại biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Cơ hội đã cho các ngươi. Sống hay chết, chính mình ôm lấy đi. Không nghe sư phó nói. Thua thiệt ở trước mắt. Hắn đã kết thúc làm người sư trách nhiệm. Còn lại, cũng là chính bọn hắn tạo hóa. Tự lựa chọn đường. Dù là gian nan hiểm trở, cũng phải cắn răng chống đỡ đi xuống. Hai người đệ tử không rõ vì sao. Chỉ là thập phần phòng bị cùng Phong Tử Tu vẫn duy trì một khoảng cách. Cũng rất có mặt cắt đi cùng ở Nhâm Nhất khoảng đó. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, ở Nhâm Nhất này quả hồng mềm bên người, tương đối có thể có lợi. Nhâm Nhất từ đầu chí cuối, chính là một bị động tượng gỗ. Đối với mọi người suy nghĩ làm, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng chỉ là lặng lẽ làm một cái gì cũng không biết tiểu tôm tép. Hưởng thụ Phong Tử Tu chiếu cố, mặc dù hắn rất muốn nói, mình có thể chiếu cố mình, không cần đem hắn buộc ở trên thắt lưng quần. Bất quá, lời nói này đi ra ngoài ai có thể tin đây? Phải biết, hắn tiến vào tiên đảo thời điểm, còn là một tu luyện tay nghiệp dư. Phong Tử Tu căn bản là không kịp chỉ điểm bọn họ cái gì tu luyện kiến thức. đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn dựa vào chính mình suy nghĩ học tập. Nhưng là, một người lại thiên tài, cũng không khả năng tiến vào tiên đảo tam hai ngày sau. Liền lập tức nghịch thiên cải mệnh, từ quỷ mục lên cao đến có thể cùng đại tu sĩ địa vị ngang nhau trình độ. Cho nên, hắn chuyện đương nhiên làm một tiểu bạch thỏ, hưởng thụ phong tử tu che chở. Cũng không biết như vậy che chở có thể kéo dài bao lâu. Hắn thấy, phong tử tu đã hết toàn lực, xa luân chiến bên dưới. Coi như hắn là cái không xuất thế cường giả, cũng sẽ tu vi tiêu hao quá độ, đưa đến thất thủ. Đúng như dự đoán, đang đánh lui thứ 5 ngăn trở tu sĩ sau, hắn đã nghèo lừa kỹ năng tẫn, ngồi đang phi hành thú phía trên lúc, thân thể đều có chút lập không lại. Vệ qua không đành lòng đề nghị, sư phó, người không sao chớ, nếu không, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Phong tử tu miễn cưỡng lên tinh thần, cắn răng nghiến lợi nói, không, còn có thể kiên trì ở, người chớ xía vào, chúng ta sẽ bình an trở lại Linh Cữu Cung. Lời là nói như vậy, thực tế lại rất dễ dàng đánh mặt, bọn họ lần này địch nhân, lại liên hiệp đứng lên. Chừng 5 cái, lấy một địch 5, coi như là phong tử tu thực lực đỉnh phong lúc, thấy thế nào cũng không có phần thắng. Vào giờ phút này, càng làm người tuyệt vọng. Rất tốt, vì chính là tín vật. Các đại tông môn lại như vậy không cần mặt mũi. Làm bực này làm người ta chơ chẽn chuyện. Các vị tốt nhất bảo đảm giết chết mấy người chúng ta. Nếu không lời nói, hôm nay các loại ta đã ở lưu ảnh thạch lưu lại ghi chép. Các ngươi sẽ chờ thân bại danh liệt đi. Phong tử tu trong tay một hòn đá nhỏ bên trên, đem vừa mới phát sinh hình ảnh, cùng với mấy người đối thoại, cũng xuống dưới. Có thể nói, có cái này, là có thể để cho mấy người chỗ tông môn để tiếng xấu muôn đời. Mấy người sắc mặt đông lại một cái, lại cũng không sợ uy hiếp. Mỗi người tách ra một góc, đem thầy trò mấy người vây lại. Chỉ cần có thể gan lớn, có thể đem người vây lại. Hết thảy các thứ này lại có ai có thể biết đây. Đừng nói 5 cái đối phó một cái. Chính là đan đả độc đấu. Bọn họ mấy cái này cùng trước mấy cái thất lợi nhân lại vừa là bất đồng. Thành danh hơi sớm. Thỏa thỏa lão bài tu sĩ. Không có một so với phong tử tu yếu. Phong tử tu cũng không hy vọng nào cái này lưu ảnh thạch là có thể đem nhân dọa lui. Hắn còn có một cái đòn sát thủ cuối cùng. Có thể giữ được nhâm nhất, một lần cuối cùng nhìn xuống, thế nào cũng phải theo kịp 102 cùng số 9. Hắn đối nhâm nhất bí ngữ nói, chờ hạ, ta sẽ đem ngươi ném vào một cái hư không trong cái khe. Ngươi tự nghĩ biện pháp trốn về tông môn, ngươi được biết một chút, trên người của ngươi nắm giữ tín vật chuyện, đã mọi người đều biết, muốn sống, chỉ có Linh Cữu Cung có thể che chở ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.